Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 817 phản quang bay lượn. Đông Côn bản thể nguyên lực, hiện tại đã đạt tới 1.300 vân tả hữu, từ 900 đến 1.300 vân. Rất nhiều người đều say, hoàn toàn say, Nima này bản thể nguyên lực so lão tử mạnh nhất công kích còn. Cao A. Không phải một ngón tay là có thể bóp chết người. Rất nhiều đồng cấp tam trọng tông sư cũng là say, Nima thế gia xuất thân người ghê gớm a. Cùng cái cảnh giới, bản thể nguyên lực thế nhưng nhiều ra lão tử 500 vân. Say vô số người Đông Côn nhìn đến đại ly kia cuối cùng thay đổi sắc mặt. Trong lòng rốt cuộc thoải mái, nhếch miệng, quân tử ly, loại cảm giác này có phải hay không thật không dễ chịu. Làm ngươi trước kia như vậy hắc, nghịch tập, ai chẳng biết a, huống chi hắn kia cũng không phải nghịch tập, mà là, từ đầu tới đuôi muốn áp chế. Bỗng nhiên, đại ly cười, ý cười liên liên, không, ta cảm thấy rất có ý tứ. Nói như vậy, xử lý ngươi sẽ so nguyên lai càng có ý tứ, nguyên lai còn có thể hảo hảo nói chuyện. Đông Côn nháy mắt trầm mặt, vậy thử xem. Cùng lúc đó, khoảng cách hai người vạn mét xa địa phương, danh kiếm. Nguyên kỳ, hai người hoàn toàn làm người thấy không rõ bóng dáng, công kích tốc độ quá nhanh. Bọn họ nơi không trung, đó chính là một cái vô pháp đạp cực tu la tràng. Nơi đi qua, mây tan, phong lui, đại địa sụp đổ, đại tông sư cấp chi chiến. Không phải đại ly hai người có thể so, lại cũng cho rằng quá huyền ảo, quá khó coi hiểu. Dẫn tới đại bộ phận đều đi xem mặt khác hai người một trận chiến đi, cho nên bọn họ cũng không có thể nghe được Nguyên Kỳ hiện tại cười đối danh kiếm nói. Đột phá a, ngươi làm ta càng muốn giết ngươi. Đương nhiên, cũng bao gồm càng muốn giết cái kia quân tử ly, này hai người đều đột phá quá nhanh, thật làm nhân tâm không thoải mái, danh kiếm nhìn hắn một cái. Mặt mày quạnh quẽ, theo nhấc tay huy kiếm, bất hối chi kiếm. Nàng khí chàng vô cùng thanh hoa lãnh tuyệt, chu tâm chi kiếm. Tóc dài như tuyết mặc, vạt áo ảo áo, đều đánh không lại nàng trong mắt tuyệt đối sát ý. Nếu ngươi có thể giết ta nói, mới nhưng đi sát nàng, ngươi cho rằng ta không thể. Không cần cho rằng, ta chỉ xem kết quả ngoài miệng chi tranh. Không thú vị, danh kiếm rũ mắt, mũi kiếm vừa lật, kiếm tới. Nguyên Kỳ mỉm cười, hồ ly cười. Lại là sắp đi vào tàn nhẫn hoàn cảnh, thực hảo. Hắn hiện tại thật là vô cùng muốn giết hai người kia, trước sát danh kiếm. Lại sát quân tử ly. Kiếm khí tung hoành này phiên không gian, ngăn cách bên kia, Đông Côn đã bạo nộ. Tế ra một đao. Hắn rốt cuộc lấy ra chính mình pháp bảo. Đại ly đáng giá hắn như vậy làm. Đó là một phen bá đạo sườn mặt khoan đao. Đao khí là lúc. Có kim bằng dương cánh pháp bảo chi tượng, hùng hổ, kim quang thao thao, Đông Nguyên danh đao thiên bằng. Không ít Đông Nguyên bản địa tu sĩ kinh ngạc, đây chính là Đông Nguyên cực phẩm pháp bảo chi nhất. Không nghĩ tới rừng ở Đông Côn trong tay. Bất quá ngẫm lại nhân ra bối cảnh cùng chủ nhân thiếu chủ thân phận. Được đến hôm nay bằng chi đao cũng không kỳ quái, pháp bảo chi đao. Tế ra pháp bảo chi long, Đông Côn khí thế trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh, giờ phút này. Hắn đơn thuần không ra công pháp chiêu thức, chỉ bằng nắm đao khí chàng, cũng đạt tới 4.000 vân khí chàng, một cái uy áp. Là có thể đem 4.000 dưới thực lực tông sư tuyệt đối nghiền nát, uy áp chi tranh còn chưa kết thúc. Lại là pháp bảo ra tới. Cự bằng lượng cánh, Đông Côn bại lộ chính mình hai đại át chủ bài. Sát đại ly chi tâm tự nhiên cực nùng. Tuyệt sát, hắn muốn tuyệt sát nàng. Một đao, ánh đao thành hà. Có 102 vô cùng, 6.900 vân. Gần 7.000 vân. Này một đao vừa ra. Ở đây 9 thành 9 tông sư đao kiếm. Toàn bộ phát ra hô ứng thanh âm, cự bằng lượng cánh. Có cánh ghê gớm sao? Đại ly nhìn ngày đó bằng. Lại dơ lên chính mình thiên cơ. Bàn tay khẽ vuốt quá thiên cơ mũi kiếm, thiên cơ. Cắn đứt hắn cánh, làm ngươi ta phản quang bay lượn. Như thế nào, ong tựa hồ là hô ứng giống nhau, thiên cơ ra nẻ ra một đám đều tinh mịn huyết tinh. Rách nát, lại nháy mắt ngưng tụ. Ở đại ly tay giơ lên thời điểm rách nát. Ở tay nàng hoa hạ thời điểm ngưng tụ thành cái gì? Long đầu cắn một phen kiếm, thuần hắc một phen kiếm, như cũ là trường mà tế. Lại là cho người ta một loại long chi phong nha uy nghiêm đáng sợ cảm giác, mũi kiếm hắc mặt truyền. Động chỉ là, ánh quang, đó là như bạch ngân, như là long mở miệng, lượng ra long nha, pháp bảo chi long. Long thể chi khổng lồ, khí thế chi uy nghiêm, là thiên bằng chi đao 5 lần, thiên bằng chi đao. Là bạch ngân cấp pháp bảo, này đã là cỡ trung quần vực nội không sai biệt lắm nhất thượng lưu pháp. Bảo, một ít tán tu phân thần cao thủ cũng bất quá dùng cái này cấp bậc đông côn dùng. Nhưng là, thanh kiếm này, so thiên bằng càng cường hãn, kiêu uy áp. Đạt tới hoàng kim cấp pháp bảo, hoàn toàn hiển lộ chân chính bộ dáng thiên cơ. Bị đại ly dùng tay cầm, kiếm chỉ đối diện đông bằng. Cũng chỉ hướng kia chém xuống đao hạt tuyệt đối bình tĩnh tới. 1.000 vân, đối 1.300 vân. Bạch ngân thiên bằng, đối hoàng kim thiên cơ. Sát, xoát lưỡi dao cắt mũi kiếm, quang mang lộng lẫy chung. Oanh, mặt đối mặt, đao kiếm đã tương giao. 7.000 vân công kích nổ tung khoảnh khắc. Đại ly cùng đông côn mặt đối mặt. Lưỡi dao quay cuồng, chiều đại ly cổ chém tới. Xôn xao thiên cơ ở đại ly lòng bàn tay xoay tròn một vòng. Leng keng, đón đỡ, thủ đoạn một áp, kiếm long, côn nhảy, rầm rầm, hai người đều bị chấn ra. Ngay lập tức lại lao tới, liếc mắt một cái quang cảnh, kiếm khí đao khí muôn vàn bay là tả, lui lui lui. Không thể không lui, ở so đấu phạm vi bị không ngừng mở rộng. Mọi người không ngừng kiêng kỵ lui về phía sau thời điểm, đại ly hai người uy áp cũng điên cuồng. Tăng lên, đại công tước trung cấp đỉnh, chân chính nguyên lực hóa tông thứ 9 trọng, quý tộc đại công tước, đại quý tộc thiếu chủ, ai càng cường, lòng uy rít gáo, thiên bằng gào thét, phá phá phá, sát sát sát, nơi nơi tung hoành vô cùng sát khí cùng công kích nhất kiếm. Oanh! Đông côn bị hung hăng đâm vào vách núi bên trong, nửa ngày, lại nổ bắn ra mà ra, mang theo huyết, ha ha, thống khoái, lại đến, tế ra một đao, bồng, đại ly trước người huyết thuẫn phá, xoát, vồ hụt, này một đao, không, tốc độ, lồi chợt lóe vừa mới xuất động quật đông côn trước mắt chợt lóe, nhất kiếm giết chết hắn cổ. Đem hắn lại lần nữa áp hướng vách núi, cắt sát. Cửa động phá vỡ mà vào. Mọi người nhìn không thấy bên trong người. Lại là nhìn đến phanh phanh phanh chung. Kia vách núi, từ trong ra ngoài bị rất nhiều đao kiếm khí cắt. Ra nẻ, oanh, ầm ầm sập, sập chung. Hai người nổ bắn ra mà ra. Trên người đều mang theo huyết chém giết. Cực kỳ thảm thiết chém giết. Thế lực ngang nhau. Các phương diện thế lực ngang nhau. Đại ly đầu lưỡi liếm cánh môi. Tái tiết thắng xương tiết trắng gương mặt duy nhất một chút màu son bị nàng dùng phấn hồng lưỡi. Liếm đi, khóe miệng một câu. Lạnh lạnh, yêu khí, đích sắc có ý tứ. Lại đến, đông côn, là đông nguyên cực có đại biểu tính thiên tài. Chỉ ở nguyên kỳ dưới. Xuất thân, thiên phú, tự thân nỗ lực đều không gì sánh kịp. Lúc này mới làm hắn lấy không đến 100 tuổi tác có như vậy thành tựu. Chẳng sợ so không được nguyên kỳ. Lại cũng chân chính gánh nổi tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí ở chiến đấu thiên phú thượng. Loại tính cách này người so nguyên kỳ càng cụ lực sát thương, quả thực ném đồng dạng đỉnh cấp thái. Từ xuất thân doanh hợi thậm chí cháy rực ngày những người này không biết nhiều ít đường cái, như vậy. Một cái các phương diện trang bị hoàn toàn người. Muốn đánh bại là không dễ dàng, thắng bại. Còn ở 5 năm chi số, này ở mọi người xem ra đã là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là đối với Đông Nguyên người tới nói, tới liền tới. Sợ ngươi, Đông Côn cũng đánh ra huyết khí. Đôi mắt hung ác, cảm xúc phấn khởi, ngươi sẽ sợ ta, hiện tại đại ly. Chân chính chính là một cái yêu tinh. Nếu nơi này có người đã từng ở đại hạ gặp qua kia khủng bố diệt sạch một trận chiến nói. Liền sẽ biết, Hiện tại Đại Ly có một chút cùng loại ma thái ngục ma, tuyệt đối bình tĩnh một chút ma thái, yêu tà. Vô cùng, kia nhất cử nhất động, tràn ngập ma mị cùng yêu diễm kết hợp cảm. Cầu nhân 10 phần, nguy hiểm 10 phần, sợ ngươi tiếp không được ta này nhất chiêu. Đông Côn cười to, thân hình đột nhiên biến đại giống nhau. Khí thế ổ lên dựng lên. Phía sau đỉnh đầu, tế ra một con thật lớn điểu. Tựa cá phi cá, tựa điểu phi điểu, Đại Ly cùng những người khác giống nhau. Đều thập phần xác định đây là sống yêu thú. Là cự côn, thiên A, chủ nhân thế nhưng dưỡng một đầu cự côn. Ta không nhìn lầm đi. Trên mặt hồ, tím quân hầu cười nhạo. Có được hợp thể kỳ trưởng thành thiên phú cự côn. Mang theo này ngoạn ý cùng quân tử Ly đánh nhau. Kia quân tử Ly cũng thật xem như xui xẻo, là khinh thường vẫn là đáng thương. Dù sao, đánh nhau kia hai người đều không cho tím quân hầu cảm thấy vui mừng. Tử Vị Ương nhìn chính mình đệ. Đệ liếc mắt một cái. Biểu tình nhàn nhạt, đối với chính mình không bằng người. Chưa chắc phải có khiêm tốn chi tâm, nhưng là tuyệt không có thể có kiêu căng thái độ, đây là báo cho. Tím quân hầu biểu tình chợt tắt, nhìn xem chính mình tỉ tỉ, kia tỉ tỉ cảm thấy kia quân tử Ly có không sẽ chết. Sẽ không, vì sao? Loạn, nhất khiếp sợ, vẫn là nguyên gia người. Giờ phút này mặt âm trầm, cự côn, này ngoạn ý chính là thập phần đáng sợ. Thế nhưng ở chủ nhân trong tay. Còn bị Đông Côn huyết khế vì linh sủng. Cự côn, nuốt hút, người cùng linh sủng chi gian phối hợp là thập phần cường hãn. Đặc biệt là hợp thể lời nói, kiêu uy lực quả thực có thể nghịch thiên, có bao nhiêu nghịch thiên. Có thể nháy mắt hạ gục phía trước sở hữu công sát tuyệt chiêu, Đông Côn mạnh nhất át chủ bài. Trung quy là xuất hiện một đầu đồng dạng tam trọng tông sư cấp cự côn, khí thế ổ lên hừng hực. Kim quang hóa ngọn lửa. Đốt cháy hết thảy, dung diệt hết thảy, đó là một đoàn quang, nuốt hút. Vô luận là người, vẫn là năng lượng, toàn bộ nuốt hút, cường hãn, thập phần cường hãn nhất chiêu bí pháp. Này nhất chiêu vừa ra, ở đây không ít tông sư đều thay đổi sắc mặt, bao gồm những cái đó tam trọng tông sư. Nuốt hút, càng thú vị, Đại Ly vừa thấy, lại là nhướng mày. Kia tươi cười có chút kỳ quái, rất nhiều người xem không hiểu, bất quá không quan trọng, ngẩng nàng. Phía sau, huyết mạch cự tượng khởi. Đây là cái dạng gì huyết mạch cự tượng? To lớn, nửa thật thể, cả người che kín long lân. Long không giống long, người không giống người, tứ chi như hổ, đằng chảo xé không? Kia thật lớn đầu phía trên, có một con thập phần thật lớn mắt, đó là khoảnh khắc chi mắt. Đồng thuật cùng huyết mạch cự tượng hoàn mỹ dung hợp, nửa thật thể, một sửa ngày xưa lười biếng ngủ gật, hiện tại nó mở to kia sâu kín khoảnh khắc chi mắt, chủ động mở ra miệng, huyết mạch cự tượng, nuốt hút lại thấy nuốt hút, huyết mạch cự tượng nuốt hút, côn bằng nuốt, cho nhau hút, ai nuốt ai đâu, mắt thường có thể thấy được kia cự côn kim quang bị túm đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, PS, tác giả bằng hữu thư giới thiệu hạ, sách mới kỳ, đại gia giúp đỡ đi, đều là như vậy lại đây, có đề cử phiếu, thả vô dụng, cấp đầu hạ hảo không, sách này kêu tuyệt phẩm nữ tiên, tóm tắt, đại hoang 80 vạn năm, linh khí khô kiệt, sở hữu phù văn pháp bảo đều thông qua nghiên cứu cải tạo, biến thành tiêu hao thấp linh khí. Thậm chí không cần linh khí tồn tại, chỉ thanh. Chuyên môn nghiên cứu như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng linh khí. Tiêu hao thấp linh khí vận chuyển phù văn pháp bảo chuyên gia. Bởi vì một lần sự cố, ngoài ý muốn xuyên qua hồi đại hoang 80 vạn năm trước. Linh khí sung túc, tu tiên nhất cường thịnh thời kỳ. Vì thế, chỉ thanh bắt đầu rồi nghiêm túc tu luyện. Cần cù chăm chỉ trang bức nhật tử, phía dưới là địa chỉ web. /mmweb/335013.1.aspx Hết chương.